Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia giật mình một cái, lớn tuổi theo ý của cậu chủ chính là già rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Quản gia cúi đầu thành khẩn hỏi, xin cậu, chủ, hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi lập tức sa thải bọn họ, tuyển thêm một loạt người giúp việc Philippines có phẩm chất tốt hơn. Minh Dạ đang muốn mở miệng, Lan Sang kéo tay anh, vào trong thôi, bên ngoài lạnh quá đi. Lan Sang nhìn mái hầu hoa râm của quản gia cảm thấy có chút chua xót. Cô biết ông ta làm quản gia ở nhà họ Minh gần 40 năm, từng đi theo ông nội Minh Dạ vào đây làm, cả đời trung thành và tận tâm, không có cưới vợ, không có con cái, đơn độc một mình. Nếu không cho ông ta làm quản gia ở nhà họ Minh, ông ta còn có thể đi đâu? Hơn nữa, lão quản gia này đối xử với cô cũng không tệ, mặc dù có hơi nghiêm túc, nhưng đó cũng không phải là khuyết điểm gì. Nếu ông ta thật sự bị đuổi đi, ai biết quản gia mới sẽ tới như thế nào chứ? Minh Dạ vừa nghe Lan Sang nói vậy, lập tức thay đổi gương mặt tươi cười dịu dàng. Được, anh cũng biết Lan Sang giả bộ nói vậy để giải vây cho quản gia, nhưng chỉ cần cô vui là được rồi. Ôm Lan Sang đi vào trong, Minh Dạ nghiêng người nói với quản gia, nhớ là nhanh chóng đuổi bọn họ đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa. Dạ cậu chủ, tôi đi làm ngay. Lão quản gia nói xong liền ngay lập tức sa thải mấy cô hầu gái còn đang ảo tưởng ra ngoài khỏi nhà họ Minh. Ngồi trong phòng khách biệt thự nhà họ Minh cũng xa hoa, nhưng Lan Sang cảm thấy cái ghế sofa này mềm mại thoải mái hơn cái ở nhà họ Viễn Sơn nhiều. Quả nhiên ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất, không đâu sánh bằng. Ngay cả cái đồng hồ quả lắc kiểu Anh treo trên tường mà bình thường cô không thích, hôm nay thoạt nhìn cũng thấy đẹp. Hay, vẫn là trong nhà thoải mái. Lan Sang lười biếng dựa lên ghế sofa cảm khái một tiếng, tinh thần thả lỏng. Sự của cô với Minh Dạ cũng hơi thả lỏng không ít. Lan Sang gác hai chân lên đùi Minh Dạ, tôi nói cho anh biết, mua nội thất thì đừng mua bao giờ mua mấy món kiểu Nhật này, nhìn không vừa mắt, dùng cũng không thuận tay. Minh Dạ cầm cổ chân Lan Sang xoa nhẹ, cương chiều nói, được, không mua. Sở Tiêu thật sự không nổi nụ cười của người bạn trai tốt nhất quả đất kia của Minh Dạ, sằn giọng nói, cái kia cậu chủ, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Minh Dạ vẫy vẫy tay, đi đi, không đi ở đây làm gì? Ở đây để xem anh với Lan Sang thân thiết với nhau sao? Thật là đưa bọn họ tới cửa rồi thì hai cái bóng đèn này cũng nên đi về đi chứ, đúng là không biết quan sát gì hết. Di Sa cung kính cúi đầu chào Lan Sang và Minh Dạ, cậu chủ, chúng tôi đi trước. Minh Dạ sợ Di Sa quên nhắc nhở cô ấy. À, Di Sa nhớ ngày mai bắt đầu. Di Sa hơi dừng một chút. Dạ, cậu chủ, cô ấy có thể quên sao? Có thể quên sao? Sau này người đó sẽ trở thành bà chủ của cô ấy, là nơi cô ấy sẽ làm việc đó. Cậu chủ thật là quá ghê. Di Sa thật không hiểu nổi vì sao mỗi lần đứng trước mặt cậu chủ là cô ấy lại không ngừng run rẩy. Hai người chướng mắt cuối cùng cũng đã đi. Quản gia rất thức thời, cấm bất kỳ ai tới quấy rầy Minh Dạ. Vì vậy phòng khách trở nên an tĩnh. Không, khoảng thời gian gần đây Lan Sang không có được cảm giác yên tĩnh như bây giờ. Hai người không nói gì, không khí rất lành, yên lành và ấm áp. Đặc biệt là tính tình Minh Dạ bây giờ vẫn đang ở trạng thái bình thường, lười biếng dựa lên ghế, hai chân thì đang để trên đùi cậu chủ, còn được hưởng thụ cậu chủ mình. Mình massage chân, Lan Sang cảm thấy thật là thoải mái quá, so với suối nước nóng ở Hokkaido còn thoải mái hơn. Nhưng không được bao lâu, Lan Sang liền phát hiện, dường như Minh Dạ không được thích hợp cho lắm. Anh liên tục nhìn về phía cái đồng hồ quả lắc kiểu Anh trên tường. Lúc này Lan Sang không để ý, nhưng Minh Dạ nhìn nhiều đến nỗi cô cũng phải nhìn theo anh. Chẳng lẽ cái đồng hồ bị hư? Lan Sang nhìn chậm chậm một hồi, thấy vẫn bình thường mà. 4:20 chiều, thời gian đúng đó chứ? Lan Sang khó hiểu hỏi, anh đang nhìn cái gì vậy? Tôi đang nghĩ xem vì sao trời còn chưa tối. Minh Dạ không có quay lại, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên cái đồng hồ quả lắc, như muốn chiếu thủng một lỗ lên mặt đồng hồ. Hơn nữa sắc mặt tương đối nghiêm trọng, ngay cả lúc nói chuyện cũng khác thường, nghiêm túc, đúng vậy, chính là nghiêm túc. Lan Sang càng buồn bực. Trời tối thì sao? Minh Dạ quay đầu tới, ánh mắt âm trầm, vẫn nghiêm túc như cũ. Tôi muốn làm một chuyện rất quan trọng. Nghe khẩu khí này của anh tự hồ là chuyện rất đặc biệt. Lan Sang càng thêm tò mò. Chuyện gì? Một hai phải chờ đến trời tối mới được sao? Ban ngày thì không được à? Lan Sang nghe Minh Dạ nói vậy có chút khó hiểu. Chuyện gì mà nhất định phải chờ đến tối mới làm? Chẳng lẽ là ăn trộm, giết người cướp của, vào nhà cướp bóc? Nhưng mà cậu chủ Minh cần phải làm mấy chuyện đó sao? Lan Sang nhíu mày, đau đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên cái đầu đen thui tiến đến trước mặt Lan Sang làm cô sợ hãi tới mức la lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net